Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Bối rối. Đại điện bên trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Huyền Băng thần nữ. Sắc mặt ngốc trệ, một cỗ nhàn nhạt hôi thối từ Huyền Băng thần nữ nơi đó phát ra. Nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người mộng. A, Huyền Băng thần nữ kinh hô một tiếng. Sắc mặt tuyết trắng, liều lĩnh trốn ra phía ngoài đi. Nhưng ở nàng bỏ chạy thời điểm, tựa hồ càng thêm khống chế không nổi. Phốc phốc tán loạn, lần này không còn là không đạn pháo, mà là thật có chọc hoàng chi vật dâng trào ra ngoài. Thậm chí một chút chọc hoàng chi vật, xé nát quần áo, bắn tung tóe đến không khí. Một đường xông qua, trên mặt đất, trên vách tường, trên cây cột tất cả đều bị tung tóe linh linh tinh tinh. Một cỗ nồng đậm hôi thối tràn ngập toàn bộ đại điện. Huyền Băng thần nữ quả thực muốn điên rồi, lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Huyền Băng chi lực bao khỏa toàn thân, vô cùng tận tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy. Nàng đang làm cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trong cơ thể mình làm sao lại có như vậy dơ bẩn chọc thúi đồ vật? Nàng là một đời thần nữ, thiên chi kiêu tử, băng tuyết cùng lãnh ngạo hóa thân, băng cơ ngọc cốt, huyết nhục đều là mỹ ngọc đúc thành, làm sao lại bài tiết ra loại này dơ bẩn chi vật? A, Huyền Băng thần nữ hoảng sợ vô cùng, một đường chạy trốn, cả người quả thực là muốn điên rồi. Thật giống như sau lưng có một cái tuyệt đại đại sắc ma đang đuổi lấy nàng đồng dạng. Muốn làm bẩn nàng thân thể, hủy hoại trong sạch của nàng. Hết lần này tới lần khác mặc kệ nàng chạy đến đâu. Cái này đại sắc ma đều tại chăm chú đuổi theo nàng. Một cỗ chọc hoàng cùng hôi thối bắn tóe bốn phía, lây dính nàng toàn bộ váy áo, trắng noãn như ngọc da thịt. Ông ánh sáng long lanh da thịt, để thế gian vô số người vì đó mê luyến da thịt. Giờ khắc này bị lây dính chọc hoàng, đại điện bên trong, tất cả mọi người ngây dại, nghe thần nữ thể nội lao ra nhàn nhạt hôi thối. Mỗi người đều có loại cực độ không thể tin cảm giác. Nguyên lai thần nữ cũng không khỏi tại tục. Nguyên lai thần nữ bài tiết chi vật cũng như thế dơ bẩn. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ quái dị, mặc cho ngươi một đời giai nhân, xinh đẹp tuyệt trần, thì phải làm thế nào đây? Bài tiết ra ngoài đồ vật, không phải là như thế ô chọc. Mấy cái lão ma bỗng nhiên lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lắc đầu liên tục, đúng lúc này, chuyện càng quái dị phát sinh. Phốp, phốp, phốp tương đương liên tiếp thanh âm lần lượt vang lên. Mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt một mộng, sau đó lộ ra nồng đậm kinh hãi, vội vàng thêm hướng về bên ngoài chạy tới. Nhưng theo bọn hắn tăng tốc chạy, thể nội cái chủng loại kia quỷ dị cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Phốc phốc phốc, liên tiếp đạn đồng dạng bắt đầu vang lên, chọc hoàng chi vật liên tiếp dâng trào, mỗi người đều giống như kéo một cái màu vàng phun nhỏ suối đồng dạng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ta khống chế không nổi mình rồi. Nguyền rủa, cái này nhất định là nguyền rủa. Trong chúng ta nguyền rủa. Rất nhiều người kinh hãi kêu to. Toàn bộ đại điện một mảnh hôi thối. Chọc hoàng chi vật xen lẫn trong cùng một chỗ. Trừ số ít mấy người không bị ảnh hưởng. Những người khác tất cả đều chạy ra ngoài cái này. Số ít mấy người liền bao gồm Hỏa Vân Tử, Tề Vân, Ngân Hồ Tôn Giả, cùng có mấy cái tên không kinh truyền trung đẳng thần. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều kinh hãi, cấp tốc từ đại điện bên trong lao ra, rời xa hôi thối chi địa. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì nguyền rủa? Hỏa Vân Tử mở miệng giống to, hắn quả thực phát điên. Cái này hắn a là cái gì nguyền rủa? Hắn sống vô số năm, lần đầu gặp qua như vậy dơ bẩn, đáng sợ, quỷ dị, chết không muốn mặt nguyền rủa. trực tiếp để người khống chế không nổi bài tiết. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn những thần linh này, thân thể cấu tạo cùng thường nhân cực khác, từ sinh ra liền không có bài tiết qua. Loại này bẩn thỉu đồ vật sao có thể từ bọn hắn những này cao quý thần linh thể nội phun ra. Ngân Hồ Tôn giả cùng còn lại mấy cái trung đẳng thần đều là vô cùng sợ hãi. Cẩn thận cảm thụ được thân thể, còn tốt bọn hắn không có chuyện gì. Tề Vân cũng là cố ý lộ ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng cực kỳ nghi hoặc, vì sao Hỏa Vân Tử không có việc gì? Con hàng này danh tự cũng bị viết 30 lần, chẳng lẽ hắn dùng chính là giả danh, vẫn là nói hắn trên thân có bảo bối? Hỏa Vân Tử bên người những người kia là hắn cố ý lưu lại, vì chính là không làm cho hoài nghi. Nhưng Hỏa Vân Tử cũng không phải hắn muốn lưu xuống tới. Tình huống như thế nào? Lão tổ sống vô số năm cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này bẩn thỉu nguyên rùa. Các ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Tề Vân kinh hãi nói. Ta cái kia biết, đáng chết, đây rốt cuộc là ai tại nguyên rùa chúng ta? Hỏa Vân Tử phát điên quát. Làm sao bây giờ? Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Chúng ta có thể hay không cũng bị nguyền rủa? Bỗng nhiên, Ngân Hồ Tôn giả lộ ra hoảng sợ, mở miệng nói, ở đây mấy vị trung đẳng thần tất cả đều sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lộ ra nồng đậm kinh hãi, loại chuyện này chết cũng không thể tiếp nhận. Để bọn hắn trước mặt mọi người bỗng nhiên bài tiết, chọc hoàng chi vật phun tung tóe ba trượng. Bọn hắn thà rằng đi chết, ta chợt nhớ tới ta có một cái tiểu thiếp hôm nay muốn sinh con. Ta muốn trở về, cáo từ, cáo từ. Bỗng nhiên, có một vị trung đẳng thần lộ ra sợ hãi, vội vàng hướng về nơi xa bay đi. Ta cũng vậy, trong nhà của ta còn có đại sự, có bầy cừu ra tới tìm ta. Ta muốn về nhà trước xử lý đại sự. Ta cũng vậy. Ta nhi tử vừa vặn truyền tin cho ta, để ta hỏa tốc về nhà. Còn lại trung đẳng thần vội vàng liều lĩnh chạy ra nơi này. Các ngươi, trở về, tất cả đều trở về. Hỏa Vân Tử vừa sợ vừa giận, mở miệng giống to, nhưng mấy cái trung đẳng thần căn bản không thèm để ý. Tốc cực nhanh, sợ chạy chậm, một bên Ngân Hồ Tôn giả cùng hắn tiểu đồ đệ cũng lộ ra kinh hãi. Ngân Hồ Tôn giả run giọng nói, Hỏa Vân Tử đạo huynh, ngươi nhìn cái này, chúng ta còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Có thể hay không cũng trúng chiêu. Quá quỷ dị, cái này nguyền rủa quá quỷ dị. Tề Vân cũng tại một bên đánh lấy lạnh run, nói, chúng ta không phải có thần vương sao? Nếu không đi tìm thần vương hỏi một chút. Là ai tại nguyền rủa chúng ta? Hỏa Vân Tử sắc mặt khó coi, tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng cũng xuất hiện một vòng thật sâu khủng hoảng. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết nguyền rủa? Các ngươi đều không cần đi, lưu tại nơi này, ta cái này đi liên hệ phía sau màn lão tổ. Hỏa Vân Tử lập tức hướng về nơi xa bay đi. Tề Vân nhìn về phía Hỏa Vân Tử, âm thầm kinh nghi, thật chẳng lẽ có thần vương lão tổ tại phía sau màn chủ trì. Hắn quyết định lưu xuống tới trước quan sát một chút. Bên ngoài, những cái kia chạy đến hội minh cường giả khắp nơi tất cả đều bị kinh động đến. Từng cái hỏa tốc xông ra, nhìn về phía giữa không trung, nửa không trung từng đạo bóng người đang nhanh chóng xông qua. Biến mất ở phía xa, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phát hiện thông thiên giáo chủ rồi? Đi đại điện hỏi một chút. Trong lúc nhất thời, cường giả khắp nơi toàn bộ lướt đi, hướng về trung ương đại điện lao đi. Bất quá tại bọn hắn vừa hạ xuống hạ, một cỗ nồng đậm hôi thối từ đại điện bên trong truyền ra. Để bọn hắn nhao nhao bịt lại miệng mũi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về sau rút lui. Tốt bá liệt hương vị, đây là có chuyện gì? Linh Dược Tôn giả cùng Hỏa Vân huynh đâu? Nơi này xảy ra chuyện gì? Trước đó những lão tổ kia vì sao đều rời đi? Có phải là phát hiện Thông Thiên giáo chủ tung tích? Mọi người nhao nhao hỏi. Tề Vân ra vẻ thở dài, mở miệng nói, các vị, tình huống hiện tại vượt quá dự liệu của chúng ta. Thông Thiên giáo chủ ngược lại là không có phát hiện, nhưng là Linh Dược Tôn giả, Huyền Băng thần nữ bọn hắn đều trúng nguyền rủa, cho nên đối phó Thông Thiên giáo chủ sự tình chỉ sợ muốn kéo dài một chút. Nguyền rủa? Cái gì nguyền rủa? Mọi người sắc mặt biến ảo. Tề Vân chỉ đại điện, sắc mặt ảm đạm, nói, bọn hắn giống như khống chế không nổi Tiêu Chảy, kéo đại điện khắp nơi đều là. Một đám người tất cả đều trừng to mắt, quả thực không dám tin, khống chế không nổi Tiêu Chảy. Cái này nói đùa cái gì? Bọn hắn đều là thần linh, thân thể cấu tạo cực khác tại thường nhân, làm sao lại khống chế không nổi Tiêu Chảy? Một đám người ánh mắt hướng về trong đại điện quét tới. Chỉ thấy đại điện bên trong lấm ta lấm tấm, chọc hoàng chi vật tựa hồ vung khắp nơi đều là, hôi thối cuồn cuộn, khiến người buồn nôn, tất cả mọi người mộng. Thật kéo, nhưng cái này sao có thể? Các vị đều mời đi về trước đi. Tề Vân thở dài một tiếng, nói, đợi đến Hỏa Vân lão huynh xin chỉ thị Thần Vương lão tổ về sau, chúng ta mới quyết định. Thần Vương lão tổ, ngươi nói là chúng ta phía sau màn có Thần Vương lão tổ? Một cái thần linh giật mình nói. Tề Vân hồ nghi nhìn một chút hắn, nói, chẳng lẽ không có? Đám kia thần linh sắc mặt biến ảo, nói, cái này chúng ta thực sự không biết. Đúng vậy, chúng ta xác thực không biết, không nghĩ tới lần này hội minh lại có Thần Vương lão tổ thay chúng ta chỗ dựa. Như vậy Thông Thiên giáo chủ xác thực tính không được cái gì. Mọi người nhao nhao nói. Tề Vân mày nhăn lại, đến cùng phía sau màn có hay không Thần Vương tồn tại? Nhìn đám người này dáng vẻ tựa hồ không biết chút nào. Tốt, các vị đi về trước đi. Ngân Hồ Tôn giả thở dài. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhao nhao trở lại. Tề Vân nhìn một chút Ngân Hồ Tôn giả, gượng cười nói, Ngân Hồ lão huynh, ngươi nói chúng ta phía sau màn thật sự có Thần Vương sao? Ngân Hồ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, liếc xéo hắn một chút, nói, bản tọa không cùng không quen người nói chuyện. Hắn phất tay áo rời đi. Đối với trước đó Tề Vân mắng hắn lão tạp mau sự tình canh cánh trong lòng. Bên cạnh tiểu đồ đệ cũng là hung ác chừng Tề Vân một chút, vội vàng cùng hướng Ngân Hồ Tôn giả. Móa nó, sớm tối bóp chết ngươi. Tề Vân thầm nghĩ, thời gian chậm chạp, bản thể của hắn nơi đó mỗi ngày đều tại viết danh tự. Tuyến nhân quả nắm chặt tới ngay cả tại 7 ngày chết thảm sách bên trên. Trừ Hỏa Vân tử, Huyền Băng thần nữ, Linh Dược Tôn giả tên của ba người các viết 30 lần. Những người khác danh tự cũng đều bị hắn viết 20 lượt. Trừ cái đó ra, hắn y nguyên đối Huyết Quang Đại Đế, Minh Hải Đại Đế danh tự tiến hành tế bái, mỗi ngày sáng trưa tối 3 lần, đem cỏ tiễn bắn tại hai cái người rơm bên trên. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, Huyết Long Sơn bốn phía quần hùng càng tụ càng nhiều. Nhưng kỳ dị là, từ đầu đến cuối không gặp có người ra chủ trì đại cục. Huyền Băng thần nữ, Linh Dược Tôn giả cùng với hắn lão quái vật, lão ma đầu tất cả đều giống như là biến mất đồng dạng. Trước đó còn có thể gặp bọn họ nghị sự, nhưng bây giờ ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Toàn bộ Huyết Long Sơn, có thể cầm ra cường giả liền chỉ còn lại có Hỏa Vân tử, Sát Sinh lão tổ, Ngân Hồ Tôn giả ba người. Thế lực khắp nơi thần linh đều là âm thầm nhíu mày, nghi hoặc không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục